Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chăm mắt. Diệp Nguyệt không nhúc nhích, đối phương cũng không nhúc nhích, nhưng là, Diệp Sát biết rõ, hai người đang tiến hành một trận giao phong kịch liệt, Diệp Sát thấy được rồi máu. Cái kia mang theo mũ giáp nam nhân, khóe miệng tràn ra máu tươi, thuận lấy khóe miệng chảy xuôi xuống tới, lướt qua cái cổ, phá lệ rõ ràng, Diệp Nguyệt biểu lộ cũng không tốt, khuôn mặt nhỏ rất là dữ tợn, đồng thời lộ vẻ phi thường tái nhợt, hiển nhiên là tại điên cuồng thúc dục não vực năng lực. Nhưng là, đây là tin tức tốt, mai này con người không có phát động. Này mang ý nghĩa, mai này con người đối não vực năng lực vô hiệu, Diệp Sát trong lòng vui vẻ, sau đó mãnh liệt hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài. Tốt như vậy cơ hội công kích, chính mình nếu như buông tha nói, vậy nhưng thật là phải gặp trời phạt. Diệp Sát tốc độ rất nhanh, mặc dù không biết rõ tinh thần trùng kích, là lấy phương thức gì tiến hành công kích. Cũng không rõ ràng đối phương là lấy phương thức gì chống cản. Nhưng đối phương dưới mắt không hề động đậy, cũng không có đối Diệp Sát công kích làm ra phản ứng. Vậy liền là tin tức tốt, nhưng là, ngay tại Diệp Sát vọt tới trước người đối phương nháy mắt. Diệp Nguyệt trọng đồng cấp tốc khép kín, biến trở về bình thường con ngươi, che ngực liền lùi lại mấy bước, hướng lấy Diệp Sát hô nói. Cẩn thận, cũng liền tại thời điểm, tên kia nam nhân làm ra phản ứng, hướng lấy Diệp Sát hoành đến, né tránh, hoặc là, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Diệp Sát trong nháy mắt làm ra lựa chọn, cầm chặt chính mình nắm đấm, Diệp Sát quyền giữa tuôn ra dòng điện, bao khỏa rồi toàn bộ cánh tay, quý hồ quang bùm bùm nhảy lên. Tiếp lấy Diệp Sát liền là một quyền hướng về phía trước oanh ra. Không có tránh lui, không có lui túc, này chuyện quyền đối quyền oanh kích, chỉ có oanh kích, hai người nắm đấm tại không trung chạm vào nhau. Tiếng vang nặng nề xuất hiện, một vòng khí lãng thuận lấy hai người nắm đấm hướng lấy bốn phía đẩy ra. Tiếp lấy đối phương há miệng, phun ra ngụm máu tươi không ngừng lui về phía sau. Hiển nhiên này một hiệp Diệp Sát thắng, Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại, đã nhưng muốn đánh, liền muốn đem đối phương đánh chết. Diệp Sát hai chân một cong, thân thể hướng về phía trước bắn ra, liền như là đi săn báo săn đồng dạng, lần nữa hướng về phía trước vọt ra ngoài, lần nữa giơ lên nắm đấm, chăm mắt, mũ giáp phía dưới, có chút thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Tiếp lấy đối phương bỗng nhiên bắt lấy quần áo, đem trên người mình quần áo cho xé nát, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp, còn có lít nhà lít nhít con người. Tại đối phương bộ ngực, bên hông, cánh tay trên, vậy mà lít nhà lít nhít tràn đầy con người. Sáu vòng huyễn giết, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, tiếp lấy đối phương thân trên con người tia sáng đại thịnh. Màu vàng, màu tím, những cái kia con người tản ra khác biệt hào quang, những cái kia ánh sáng chói lọi ngoài hòa vào nhau, hợp thành dị thường chói mắt nhiều màu lưu quang tia sáng kỳ dị. Tại Diệp Sát nhào lên thời điểm, trong nháy mắt liền đem Diệp Sát cho che phủ trong đó. Đau đớn kịch liệt, những cái kia lưu quang tia sáng kỳ dị phảng phất vô số chuôi đao đồng dạng. Tại Diệp Sát thân trên không ngừng phủi đi lấy, Diệp Sát cắn chặt hàm răng, như là đã bị lưu quang tia sáng kỳ dị cho bọc lại. Dứt khoát cũng không suy nghĩ tránh tránh sự tình, mà là một luồng kinh hướng về phía trước công kích, dự định xông phá mảnh này lưu quang tia sáng kỳ dị. Tiếp lấy Diệp Sát bộ ngực, phảng phất bị một cái búa tạ cho đánh một chút giống như cổ họng ngon ngọt. Há mồm phun ra miệng tươi chút, nhưng vẫn là cường ngạnh hướng phía trước thẳng tiến rồi 1-2 mét. Đi đến lưu quang tia sáng kỳ dị biên giới, Diệp Sát không chút do dự đấm ra một quyền, dòng điện lại hiện ra, đột nhiên xông phá lưu quang tia sáng kỳ dị, hướng lấy đối phương đánh tới. Tên kia nam nhân cũng rất là kinh ngạc, hiển nhiên không có nghĩ tới, tại tình huống như vậy dưới, lại còn không cách nào bức lui Diệp Sát, thậm chí để Diệp Sát kém một điểm liền lao ra ngoài. Hơn nữa còn phát động rồi công kích, cũng liền như vậy sững sờ thần, mặc dù là ngắn ngủi trong nháy mắt, nghĩ muốn giơ bàn tay lên, đem Diệp Sát thả ra dòng điện hấp thu hết, lại là đã không còn kịp rồi. Cái kia đạo dòng điện hung hăng đánh vào đối phương bộ ngực. Phanh, cơ hồ là cùng thời khắc đó, Diệp Sát cùng đối phương đều bị đánh bay ra ngoài, rơi đập tại rồi đất trên. Diệp Sát tại mặt đất trên vặn vẹo rồi một hồi, chịu đựng đau đớn đứng lên, nhìn mình thân thể, không khỏi hút ngụm khí lạnh, khó trách như thế đau nhức. Thân trên lít nha lít nhít tất cả đều là vết thương. Diệp Sát quần áo trên người đã hoàn toàn bị cắt thành rồi vải bố. Sau đó từ xương quai xanh đến bên hông, chí ít mấy chục đạo vết thương, sâu có nông có, cạn nhất chỉ là bị thương ngoài da, sâu nhất thì là mơ hồ có thể thấy được xương cốt. Đáng chết, vì cái gì lửa đỏ áo giáp không có phát động? Diệp Sát chửi nhỏ một câu, sau đó phát hiện này chuyện được tự trách mình, bởi vì tham gia bia ngắm trò chơi, chính mình liền không có mở dùng lửa đỏ áo giáp, miễn cho người khác đột nhiên cho mình đến một thương, lửa đỏ áo giáp ngọn lửa chính mình xuất hiện, liền trực tiếp bại lộ rồi. Quen thuộc này đồ vật thật sự là đáng sợ, bởi vì loại chuyện như vậy bình thường căn bản cũng không cần. Đến mức Diệp Sát trực tiếp liền quên rồi, hoặc là nói là không để mắt đến. Nói cách khác, có lửa đỏ áo giáp bảo hộ, mặc dù cũng chưa chắc có thể ngăn cản kia phiến lưu quang tia sáng kỳ dị, nhưng ít ra tuyệt đối sẽ không thương nặng như vậy. Bất quá, Diệp Sát mặc dù bởi vì đau đớn nhe răng trợn mắt, tâm tình nhưng cũng không hỏng. Đối phương cũng so với chính mình cũng không khá hơn chút nào. Một kích cuối cùng dòng điện trúng mục tiêu, đối phương bộ ngực trực tiếp bị điện giật cháy đen, huyết nhục bên ngoài lật, hoàn toàn khét lẹt rồi. Khói đen bốc lên, thương cũng xác thực không nhẹ. Đồng thời bởi vì Diệp Nguyệt tinh thần trùng kích, Diệp Sát tin tưởng đối phương bị thương kỳ thực càng nặng. Đặc biệt là tinh thần trùng kích, phương diện tinh thần thụ thương, không phải dễ dàng như vậy khôi phục như cũ. Nhục thể thương thế có thể dùng dược, có tái sinh năng lực, hoặc là năng lực tự lành nói, đều là có thể để cho thân thể gia tốc khôi phục. Nhưng tinh thần bị thương không được, trừ rồi tọa ăn lão bản nương trong tay trị liệu dược tề, cơ hồ không có thủ đoạn gì có thể gia tốc chữa khỏi phương diện tinh thần bị thương. Chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi, chậm rãi tự ta khôi phục. Đã nhưng đối phương thương so với chính mình nặng, đó là đương nhiên là làm chết đối phương. Diệp Sát cố nén lấy đau đớn, liền tế bào hoạt tính dược tề đều không cần, trực tiếp hướng về phía trước vọt ra ngoài. Diệp Sát lần nữa nâng quyền, đồng thời quen thuộc dòng điện lần nữa từ Diệp Sát trong cơ thể tuôn ra đến, hóa thành vô số nhảy vọt hồ quang, bao khỏa rồi Diệp Sát cánh tay. Nhưng đúng vào lúc này, đối phương cũng là duỗi ra cánh tay, chỉ bất quá, đối phương lộ ra ngoài không phải nắm đấm, mà là bàn tay. Trong lòng bàn tay mai này con ngươi lần nữa trái phải lắc lư. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, nhanh lên đem cánh tay trên quấn quanh dòng điện cho triệt hồi. Nhưng quyền nhanh không giảm, tiếp tục hướng về đối phương đánh tới. Diệp Sát cũng không tin đối phương năng lực có thể nuốt mất 6 rồng bay lên trời, nuốt mất dòng điện, chẳng lẽ còn có thể đem cánh tay của mình cho nuốt vào đi, sau đó lại phun ra, oanh chính mình một quyền. Nhưng sự thực là để người hoảng sợ, mai này con ngươi vậy mà thật tại thôn phệ thân thể. Chỉ bất quá, nuốt không phải Diệp Sát thân thể, con người bốn phía không khí lần nữa bắt đầu vặn vẹo. Bốn phía luồng không khí bị hút tới, tạo thành rồi mảng lớn vòng xoáy. Sau đó tên kia nam nhân thân thể liền bắt đầu vặn vẹo, không ngừng lắc lư lấy. Đột nhiên liền bị mai này trong mắt màu vàng óng cho hút vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?